Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 39, lời khéo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đại cửu họ Vưu đã ngà ngà say. Vừa nghe đối phương nhắc tới nhi tử, lập tức phấn khởi, lưỡi líu lại mà khiêm nhường đáp. Chỉ là để nó ra trường thử sức một phen thôi. Lệnh lang năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 17, mới 17 à? Vậy thì không nên gây áp lực quá lớn cho hài tử. Ra trường tích lũy chút kinh nghiệm cũng là điều tốt. Vưu đại cữu đôi mắt mơ màng liếc nhìn đối phương một cái. Trong lòng bỗng thấy khó chịu, song vì đã uống nhiều, nhất thời chẳng rõ nguyên do. Đã thấy khó chịu, vậy thì càng phải uống rượu. Vưu đại cữu lại dốc thêm một chén. Nam tử họ Chu thở ra mùi rượu, cười nói, khoa cử đâu phải chuyện dễ dàng. Ấy là ngàn quân vạn mã tranh nhau qua cầu ván hẹp. 17 tuổi muốn trúng cử, trừ phi là thiên tài hiếm thấy trên đời. Vưu đại cữu phun mùi rượu mà phản bác. Cũng có người tuổi còn nhỏ đã trúng cử, thậm chí làm trạng nguyên đó thôi. Nam tử họ Chu lắc đầu liên tục. Vưu huynh à, đó là hài tử nhà người ta. Còn chúng ta đều là người bình thường. Tư chất của con trẻ chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Không thể uống vài chén rượu rồi mộng mị giữa ban ngày. Ai mộng giữa ban ngày hả? Mắt Vưu đại cữu trợn trừng, bị khích cho nổi giận. Con trai ta năm nay nhất định vàng bảng đề danh. Ha ha ha, Vưu huynh quả là uống cao rồi. Nào nào nào, vẫn là tiếp tục uống rượu đi. Nam tử họ Chu lại rót thêm cho Vưu đại cữu một chén. Vưu đại cữu ngửa cổ cạn sạch. Vẫn chưa phục, người không tin à? Nam tử họ Chu nhấp một ngụm rượu. Ngoài những người được sao văn khúc hạ phàm độ mệnh, ai dám vỗ ngực cam đoan nhất định đỗ đạt? Trừ khi gì? Vưu đại cữu đã uống đến mức đầu óc quay cuồng, thuận miệng hỏi luôn. Nam tử họ Chu liếc nhìn bốn phía, trong tửu quán ánh sáng lờ mờ, vài ba bàn khách đang ồn ào chuyện trò, nâng chén đổi ly, không ai chú ý đến cuộc đối thoại ở góc này, trừ khi có người thông đường bắc lối. Nam tử họ Chu thuận thế rót rượu cho Vưu đại cữu. Người thường sao có khả năng đó? Hắn nhìn Vưu đại cữu, vẻ mặt không giấu nổi khinh thường. Tại hạ nghe nói gia cảnh Vưu huynh bình thường, người đang say thường không chịu nổi lời đó. Mắt Vưu đại cữu đỏ ngầu, trừng lên, người biết gì mà nói ta không có lối đi. Nam tử họ Chu nghiêng đầu, tỏ vẻ nhiệt tình, chẳng lẽ Vưu huynh có quen quý nhân nào? Một tia lý trí còn sót lại khiến Vưu đại cữu chỉ mấp máy môi, không lên tiếng. Nét nồng nhiệt trên mặt nam tử họ Chu lập tức hóa thành vẻ khinh miệt. Vưu huynh, chúng ta là bằng hữu lâu nay, trước mặt bằng hữu thì cần gì phải trương phồng mặt mày làm gì? Thích đại nhân ở Hàn Lâm viện, Vưu đại cữu buột miệng nói được nửa câu, thân thể nghiêng ngả đổ sụp lên bàn, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy đều đều. Nam tử họ Chu sửng sốt, đưa tay lay lay, Vưu huynh, Vưu huynh. Hồi đáp hắn là tiếng ngáy càng vang dội hơn. Nam tử họ Chu thở dài một tiếng, xem ra là chuốc quá nhiều rồi. Theo kinh nghiệm thì như vậy cũng có cái lợi, chờ tỉnh rượu sẽ hoàn toàn không nhớ rõ mình đã nói những gì. Thấy không gọi dậy được, nam tử họ Chu gọi một tiểu nhị lại, bằng hữu ta uống say rồi, phiền tiểu huynh đài giúp đưa người về nhà được chăng? Vừa nói vừa nhét vào tay tiểu nhị một thỏi bạc. Tiểu nhị ban đầu còn định từ chối, lập tức trở nên niềm nở. Không thành vấn đề, vị khách này là khách quen của tửu quán ta, nhà cũng không xa, cam đoan sẽ đưa về an toàn. Nam tử họ Chu chắp tay, vậy xin nhờ cả vào tiểu huynh đài, bằng hữu ta say mềm thế này, tại hạ thật sự khó tiện đưa đi. Tiểu nhị vội gật đầu, tại hạ hiểu, hai bằng hữu cùng uống rượu, một người say khướt trở về, người kia ắt sẽ bị gia đình đối phương trách móc, tiểu nhị như hắn thì chẳng sao cả. Nam tử họ Chu cùng tiểu nhị rời khỏi tửu quán, tiễn thêm vài bước, tỏ rõ tình nghĩa bằng hữu, rồi mới quay người rời đi. Trên không, mây đen dần tích tụ như núi nặng trĩu, tựa hồ cơn mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. 3 ngày không trở về nhà, Lục Huyền vừa bước qua cửa, giao dây cương cho hạ nhân. Tức khắc thế tử phu nhân của Thành Quốc công phủ Phương Thị đã nhận được tin. Thiếu niên còn chưa kịp rửa trôi bụi đường, bên Hoa Trương viện đã có người đến mời. Đại công tử, phu nhân mời người qua một chuyến. Lục Huyền trầm giọng phân phó Lai Hỉ, bảo Bạch Lục chờ ta trong thư phòng. Dứt lời, hắn liền theo người của Hoa Trương viện rảo bước rời đi. Công tử, ngài còn chưa uống ngụm nước nào mà. Lai Hỉ gọi với theo một tiếng, thấy người đã đi xa, chỉ biết thở dài thườn thượt. 3 ngày trước, công tử vừa nhận được chút manh mối liên quan đến nhị công tử, liền tức tốc lên đường đến Bình Thành. Chuyến đi này chẳng dễ dàng, ai ngờ vừa bước chân về đến phủ, chưa kịp uống lấy một hớp nước đã bị phu nhân gọi đến. Nhị công tử mất tích khiến phu nhân lo lắng, song cũng nên nghĩ cho công tử một chút chứ. Mẫu thân tìm con, ánh mắt Phương Thị sắc bén nhìn chằm chằm Lục Huyền. Có tin tức gì của đệ đệ con chăng? Lục Huyền khẽ lắc đầu. Chưa điều tra ra, chẳng phải con đã theo manh mối đến Bình Thành rồi sao? Lục Huyền cụp mắt, tránh né ánh nhìn thất vọng đến méo mó của Phương Thị. Tin tức sai lệch, ở Bình Thành không tìm được dấu vết nào liên quan đến đệ ấy. Vậy chẳng phải là uổng phí thời gian? Phương Thị cắn mạnh môi, ánh mắt nhìn Lục Huyền tràn đầy thất vọng. Bà biết trưởng tử những ngày qua vì tìm Mặc Nhi mà đã mệt nhoài. Song bà không thể không gấp, không thể không oán. Mặc Nhi đã mất tích nửa tháng, lâu đến mức khiến bà gần như tuyệt vọng. Mỗi đêm trở mình trằn trọc, lòng đầy lo lắng suy diễn, khiến khi đối mặt với gương mặt giống hệt Mặc Nhi này, bà không cách nào giữ được bình tâm. Huynh trưởng con tuổi đã cao, phụ thân thì không để tâm việc nhà, việc tìm đệ con đều trông cả vào con. Con có biết hay không? Môi Lục Huyền khô nẻ khẽ mấp máy, buông ra mấy chữ. Hải Nhi biết, thôi, con về nghỉ đi. Hải Nhi cáo lui. Lục Huyền rời khỏi Hoa Trương viện trở về chỗ ở, Lai Hỉ đón lấy. Công tử, uống nước. Lục Huyền đưa tay tiếp lấy, ngửa đầu uống ừng ực. Bạch Lục đến chưa? Đang đợi trong thư phòng. Lai Hỉ nhận lấy chén nước giống, thấy Lục Huyền định vào thư phòng, vội ngăn lại. Công tử, ngài nên tắm rửa trước đã. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng. Lục Huyền bước nhanh vào thư phòng, nam tử đang đợi trong đó lập tức hành lễ. Bái kiến công tử. Lục Huyền ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Dò được lời chưa? Thì ra kẻ mang họ Chu chính là Bạch Lục. Chỉ là diện mạo, giọng nói và cách ăn mặc đều đã thay đổi. Dù có gặp người từng thấy Chu công tử ngoài phố cũng chẳng e ngại bị nhận ra. Nghe Phùng Tranh nói cứu cứu thích rượu, Lục Huyền liền bày ra cục diện này. Rượu vào lời ra, tham chén mà lỡ việc. Những lời xưa không sai chút nào. Nếu vận may không tệ, vừa có thể đạt được điều muốn biết, lại chẳng đánh động kẻ đứng sau. Bẩm công tử, người kia sau khi uống rượu có nhắc đến thích đại nhân ở Hàn Lâm viện. Tiếc là chỉ mới nói ra một câu đã say không biết trời đất là gì. Lục Huyền khẽ cụp hàng mày đen, thản nhiên đáp, chỉ một câu đó cũng là đủ. Lui xuống đi, tạm thời đừng ra ngoài, đợi Bạch Lục rời đi. Lục Huyền cất bước đến phòng tắm, nước nóng đã được chuẩn bị từ lâu. Thấy Lục Huyền vào, Lai Hỉ lập tức thức thời lui ra ngoài. Lục Huyền gọn gàng cởi áo, bước vào thùng gỗ hơi nước bốc nghi ngút, thân thể chìm vào làn nước nóng rẫy. Nỗi mệt nhọc ngày đêm lên đường mới phần nào được xoa dịu. Thiếu niên khẽ thở ra một hơi thư thái. Tổ phụ của đại tiểu thư Phùng Tranh Phùng Thượng Thư hiện đang kiêm nhiệm chức trưởng viện Hàn Lâm. cách chương.